tôi sẽ bắt tất cả bọn họ phải trả giá đắt. Vũ Khiết Du nở một nụ cười gian tà. Tôi sẽ đợi lệnh của tiểu thư. Tôi rất mong chờ tiểu thư sẽ xử lý bọn họ ra sao. Tốt nhất là toi đời một cách đau đớn nhất, để cho bọn họ nếm mùi và phải hối hận vì đã đắc tội với tiểu thư. Như Quân Dao bật cười hả hê, khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự gian ác. Ngày hôm sau, tang lễ của Tô Vũ được diễn ra. Bạch Nhã Băng khóc đau đớn, khóc đến nỗi bây giờ cô đã không còn nước mắt để khóc. Nam Kình Thương cũng cố gắng kìm nén sự đau lòng của mình. Hạo Tư thì hoàn toàn giống như một cái xác không hồn, đôi mắt cứ nhìn về hình ảnh của Tô Vũ. Hạo Phú, Hạo Dương cùng Thành Siêu an ủi Hạo Tư. Dạ Thành Đông cũng đến dự tang lễ. Anh quan sát mãi mà vẫn không nhìn thấy Hạ Tử Quyên. Anh bước ra ngoài với hy vọng sẽ nhìn thấy cô. Vừa bước ra, anh nghe được một cuộc nói chuyện giữa Bạch Nhã Băng, Nam Kình Thương và thuộc hạ của cô. Thuộc hạ của cô báo: "Tiểu thư." Thuộc hạ mới vừa biết được Tử Quyên tiểu thư cùng với Lara tiểu thư và Gavin thiếu gia bị truy sát khi mới vừa xuống máy bay, hiện tại không rõ tung tích. Còn Nam Kình Thương tìm như thắt lại, lạnh giọng hỏi: "Còn gì nữa, nói mau." Thuộc hạ của Bạch Nhã Băng liền nói: "Thuộc hạ còn nghe được là trong ba người họ có người bị trúng đạn, nhưng không biết rõ là ai." Bạch Nhã Băng không còn đứng vững, loạng choạng sắp ngã. Nam Kình Thương đỡ lấy cô. Bạch Nhã Băng nước mắt rơi xuống, đau khổ: "Tại sao lại xảy ra những chuyện này chứ? Có điều tra được ai đã đặt bom vào trong xe của Quyên Quyên chưa?" Thuộc hạ của cô lắc đầu, cung kính đáp: "Dạ chưa, thuộc hạ sẽ cố gắng điều tra." Cuộc nói chuyện đó Dạ Thành Đông đã hoàn toàn nghe hết, không sót một chữ nào. Anh bước lại vào trong ra lệnh cho Hạo Phú: "Cậu hãy nhanh chóng điều tra xem Tử Quyên đang ở đâu, có bị gì không." Hạo Phú kinh ngạc nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đi làm ngay. Dạ Thành Đông nhìn thấy Hạo Tư như vậy, anh cũng cảm thấy rất buồn, chỉ có thể đến vỗ vai an ủi anh. Tại nước LA, Gavin hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Clara cùng với Hạ Tử Quyên thay nhau chăm sóc anh. Điện thoại của Clara và Hạ Tử Quyên trong lúc bị truy sát đã rơi mất, còn điện thoại của Gavin thì hết pin nên ba người không thể liên lạc với ai được. Cho dù họ có thể liên lạc nhưng họ cũng không dám. Bây giờ nguy hiểm đang rình rập khắp nơi. Clara bật TV lên xem, ánh mắt của cô đột nhiên thay đổi, bàng hoàng kích động: "Anh Gavin." Gavin từ nhà vệ sinh bước ra hỏi cô: "Có chuyện gì mà em gọi anh lớn tiếng như vậy?" Hạ Tử Quyên cũng mới vừa đi mua đồ ăn về, nghe thấy tiếng của Clara, cô mở cửa bước vào hỏi: "Có chuyện gì mà em lớn tiếng quá vậy?" Clara chỉ vào TV mà hai tay run rẩy, nước mắt sắp trào ra: "Hai người hãy xem trên TV kìa." Trên TV chính là bản tin Tô Vũ chết trong một vụ nổ. Hạ Tử Quyên bỗng buông lỏng túi đồ xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào TV. Cô ngã khuỵu xuống, cả người run run. Gavin cũng sửng sốt, bàng hoàng không tin. Nước mắt nóng hổi của Hạ Tử Quyên cứ chảy ra không ngừng. Cô hét lên trong đau đớn: "Không, Tiểu Vũ." Tại thành phố S, sau khi chôn cất Tô Vũ xong, Hạo Tư đã ngồi trước bia mộ của cô cả một ngày mới chịu rời đi. Quay về, anh tự nhốt mình vào trong phòng, không gặp ai. Dạ Thành Đông cùng những người khác khuyên muốn gãy lưỡi anh mới chịu ăn chút gì. Mấy ngày sau, vết thương của Gavin đã dần dần hồi phục. Anh cùng Clara và Hạ Tử Quyên tiếp tục đi đến nhà của bà Vivian. Đến một khu phố nhỏ, càng đi sâu vào thì càng thấy những ngôi nhà sập sệ, rất nhỏ. Đến một ngôi nhà rất nhỏ, bức tường đã nứt ra. Clara gõ cửa, một cậu bé khoảng chừng 14-15 tuổi bước ra mở cửa. Cậu bé nhìn ba người, Hạ Tử Quyên lịch sự chào rồi hỏi: "Xin hỏi đây có phải là nhà của bà Vivian không?" Cậu bé giật mình, trợn mắt hỏi: "Ba người là ai?" Gavin nhẹ nhàng mỉm cười: "Em đừng sợ, mọi người đến đây tìm bà ấy không có ý đồ xấu xa gì cả, chỉ là có một số chuyện muốn hỏi bà ấy thôi." Cậu bé đứng sang một bên: "Ba anh chị hãy vào nhà đi, ba của em đang ở bên trong." Ba người gật đầu bước vào, cậu bé đi theo sau bước vào trong phòng dìu bà ra: "Bà ơi, có người muốn gặp bà, nói là muốn hỏi bà một số chuyện." Bà Vivian bước ra nhìn thấy Hạ Tử Quyên liền hoảng hốt bước nhanh đến. "Hoàng hậu Sarah, người vẫn còn sống sao?" Hạ Tử Quyên bước đến đỡ lấy bà, khẽ mỉm cười, lắc đầu: "Dạ không phải, cháu không phải là Hoàng hậu Sarah, cháu là con gái của bà ấy." Bà Vivian lập tức quỳ xuống. Công chúa. Cô cùng Carrara đỡ bà dậy. Bà nhìn thấy Carrara cùng Gavin liền nhận ra. Hoàng tử Gavin. Công chúa Carrara. Mọi người đỡ bà ngồi xuống. Bà Vivian nước mắt tuôn trào. Thực sự không ngờ, trước khi chết, thần còn có thể gặp lại công chúa. Hạ Tử Quyên nhíu mày hỏi bà. Có phải bà biết vụ cháu bị đánh cháo không? Bà Vivian gật đầu, kể lại cho ba người nghe. Năm đó, ba ngày sau khi Hoàng hậu Sarah hạ sinh công chúa, thì công chúa bị bắt cóc. Đến khi tìm về, ai nấy cũng đều vui mừng. Nhưng chỉ có thần biết đứa bé đó không phải là công chúa. Hoàng hậu cũng nhận ra điều đó, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị ả Regina đó hạ độc giết chết. Carrara bắt đầu kích động hỏi. Vậy mẫu hậu của cháu cũng bị bà ta giết chết đúng không? Bà Vivian gật đầu. Hoàng hậu Valeria cũng bị bà ta hãm hại. Sau khi biết được sự thật cái chết của Hoàng hậu Sarah, bà ta đã uy hiếp thần phải giữ kín chuyện này, nếu không cả nhà thần sẽ bị xử lý, nên thần chỉ đành im lặng. Đến khi Hoàng phi Valeria lên ngôi, thì bà ta đã lên kế hoạch hãm hại. Chính bà ta đã giết chết tiên hoàng rồi vụ oan cho người khiến cho đức vua phải xử tử hoàng hậu. Sau đó bà ta đã cho người truy sát thần, con trai và con dâu thần vì bảo vệ cho thần mà đã chết, chỉ còn lại đứa cháu trai này thôi. Carrara tức giận, hai tay siết chặt, nước mắt ngấn lệ. Bà ta thật độc ác, đúng là một con rắn độc. Hạ Tử Quyên trong lòng giận dữ, nghiến răng. Bà ta chắc chắn phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra. Con gái của bà ta cũng vậy. Giết chết hai vị hoàng hậu, lại còn cho người truy sát chúng ta. Đúng là muốn diệt cỏ tận gốc mà. Bà Vivian hoảng hốt hỏi. Truy sát? Ba vị bị bà ta truy sát sao? Hạ Tử Quyên trấn an bà. Chúng cháu không sao, bà cứ yên tâm. Tại thành phố S, quán ba lớp. Soảng, Dạ Thành Đông tức giận quăng ly rượu trong tay quát lớn. Đã hai ngày rồi mà cậu vẫn chưa điều tra được tung tích của Tử Quyên là sao? Từ khi nào cậu lại vô dụng như vậy? Hạo Phú cúi đầu không dám nói gì. Lục Dĩ Tường vỗ vỗ lưng của anh. Bình tĩnh đi. Nói không chừng cô ấy không có ở trong nước thì sao? Cậu đã cho người điều tra các chuyến bay chưa? Ở các nước khác? Hạo Phú khẽ ngẩng đầu lên nói. Tôi đã điều tra các chuyến bay ở các nước khác luôn rồi mà vẫn không có chút tin tức gì hết. Phương Thần vừa mân mê điếu xì gà trong tay, vừa liếc mắt sang nhìn Dạ Thành Đông. Chuyện cô ấy mất tích thì tôi không nói, nhưng chuyện cô ấy xuất ngoại đi đâu thì cậu nên nhớ chỉ có Bạch Nhã Bang biết thôi. Tôi nghĩ chính Bạch Nhã Bang đã phong tỏa tin tức này. Hạo Dương gấp gáp bước vào trong báo. Lão đại, đã có tin tức của Hạ tiểu thư. Dạ Thành Đông mắt sáng rực. Nói mau. Hạo Dương lập tức báo cáo cho anh biết. Hạ tiểu thư mới vừa về đến Bạch Gia, trông cô ấy rất tiểu tụy, bên cạnh còn có Clara tiểu thư và một người đàn ông. Dạ Thành Đông cau mày, lạnh giọng hỏi. Người đó là ai? Hạo Dương lắc đầu cung kính đáp. Tôi không điều tra được người đó là ai. Toàn bộ thông tin đều được bảo mật, không có cách nào điều tra ra được. Dạ Thành Đông sắc mặt càng trở nên khó coi. Vậy cô ấy có bị thương gì không? Dạ không. Người bị thương là người đàn ông kia. Anh thở phào nhẹ nhõm. Âu Hoàng Phong nhìn Hạo Dương và Hạo Phú hỏi. Hạo Tư sao rồi? Tới giờ cậu ta còn chưa chịu ra khỏi phòng sao? Hạo Dương gật đầu trả lời. Cậu ấy vẫn như vậy, không chịu rời khỏi phòng. Bây giờ nhìn cậu ấy rất tiểu tụy, đáng thương. Tại Bạch Gia, Hạ Tử Quyên, Clara cùng Gavin vừa về đã nhanh chóng đi tìm Bạch Nhã Băng để hỏi chuyện. Hạ Tử Quyên run rẩy nắm lấy tay của Bạch Nhã Băng hỏi. Cậu hãy nói cho tớ biết, là những gì mà TV đưa tin là sai sự thật đúng không? Người đó không phải là Tiểu Vũ đúng không? Bạch Nhã Băng đau buồn, bật khóc nghẹn ngào. Là sự thật. Hạ Tử Quyên cùng Clara ngã quỵ xuống ghế, đôi mắt bần thần, nước mắt lăn dài trên má. Bạch Nhã Băng lau nước mắt ôm hai người các cô. Sáng mai tôi sẽ dẫn mọi người đi đến nghĩa trang. Đừng quá đau buồn. Trên trời em ấy nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ không yên lòng đâu. Nam Kình Thương vừa nghe tin cô quay về, liền ngay lập tức lái xe đến Bạch Gia. Vừa bước vào, anh nhìn thấy cô đang khóc nức nở. Anh liền biết cô là khóc vì chuyện gì. Anh bước đến vỗ nhẹ lưng an ủi cô. Nam Kình Thương nhìn Gavin thắc mắc hỏi: mọi người không sao chứ? Nhưng mà mọi người đã giải quyết được mấy người kia rồi sao? Sao quay về nhanh vậy? Gavin gương mặt buồn bã nói: hiện tại bọn anh phải quay về đây trước để nghĩ cách. Hiện tại hai mẹ con độc ác kia đang nắm giữ quân đội trong tay. Bọn anh không muốn bứt dây động rừng để tránh nguy hiểm với phụ hoàng. Nam Kình Thương ngạc nhiên, khó tin. Bà ta đã chiếm được quân đội rồi sao? Thực sự không ngờ đó. Clara lau nước mắt. Mỗi lần nhắc đến chuyện này cô lại tức điên lên được. Càng không ngờ hơn, đó chính là mụ Regina lại chính là hung thủ hại chết mẫu hậu của anh Gavin và giết chết tiên hoàng vụ an cho mẫu hậu của em. Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương sừng sốt, bất ngờ. Cái gì? Thật sao? Clara gật đầu. Đột nhiên cô lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, gọi bằng video. Bên kia xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nét mặt lộ rõ sự vui mừng, xung quanh tỏa ra khí chất của một đế vương. Clara, sao đột nhiên con lại gọi điện cho phụ hoàng vậy? Từ trước đến giờ khi con đi ra nước ngoài, con chưa bao giờ gọi điện cho phụ hoàng. Clara hít thở thật sâu, lời nói có chút lạnh lùng. Con cho người nhìn thấy một người. Người hãy đoán xem người đó là ai. Clara đưa điện thoại quay qua Hạ Tử Quyên. Vua Elmer hoảng hốt, mắt trợn to. Sarah. Sarah. Clara quay lại nói chuyện với phụ hoàng của mình. Người này không phải là hoàng hậu Sarah. Phụ hoàng, con có chuyện muốn hỏi người. Vua Elmer gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Con cứ hỏi đi. Con hỏi người, nếu như Ladona không phải là con gái ruột của người thì sao? Sắc mặt của vua Elmer trầm xuống. Ý của con là sao? Ý con là Ladona không phải là con ruột của phụ hoàng. Clara gật đầu đáp. Đúng vậy. Người lúc nãy người nhìn thấy mới là con gái ruột của người. Năm xưa hai đứa bé đã bị đánh cháo. Vua Elmer bàng hoàng, sửng sốt. Con nói thật sao? Clara gật đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho phụ hoàng mình nghe. Nghe hết toàn bộ câu chuyện, vua Elmer tức giận. Ông thực sự không ngờ Regina và Ladona lại độc ác đến như vậy. Hạ Tử Quyên cất giọng lên hỏi ông. Tôi có một chuyện muốn hỏi. Vua Elmer nhìn cô đầy sự yêu thương, giọng nói dịu dàng. Con cứ hỏi đi. Alice là tên của tôi sao? Vua Elmer giật mình, trợn mắt hỏi. Sao con biết? Đó quả thật là tên của con. Đó là tên do phụ hoàng đặt khi con vừa mới chào đời. Cái tên Ladona là cái tên sau này do ông nội con đặt. Lúc phụ hoàng và ông nội con chưa biết đứa bé đã bị đánh cháo. Lúc tôi ngủ nằm mơ thấy một người phụ nữ luôn gọi Alice. Người phụ nữ ấy rất giống tôi. Tôi không ngờ rằng người phụ nữ ấy quả thật chính là mẹ của mình. Gavin từ gương mặt đến ánh mắt đều rất nghiêm túc. Phụ hoàng, hiện tại người hãy coi như không biết chuyện gì để tránh bước dây động rừng. Tụi con sẽ cùng người tìm cách để đoạt lại quân đội, lật đổ mẹ con bọn họ. Vua Elmer gật đầu đồng ý. Phụ hoàng biết rồi, các con cũng phải cẩn thận đó. Gavin gật đầu. Vậy phụ hoàng hãy đi nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ lắm rồi. Vua Elmer gật đầu, cười nhẹ rồi tắt máy. Sáng ngày hôm sau, Bạch Nhã Băng, Nam Kình Thương dẫn Clara, Hạ Tử Quyên cùng Gavin đến mộ của Tô Vũ. Khi đứng trước mộ của Tô Vũ, Hạ Tử Quyên cùng Clara cục ngã hoàn toàn. Hai người các cô bật khóc nức nở. Hạ Tử Quyên giọng nói nghẹn ngào. Tiểu Vũ, em yên tâm, chị nhất định sẽ tìm ra hung thủ trả thù cho em. Chị sẽ bắt kẻ đó phải trả một cái giá rất đắt, khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Tại dạ viên, một chiếc xe Bugatti màu đen dừng lại trước cổng. Những thuộc hạ đứng canh gác ở ngoài nhìn thấy liền tò mò thắc mắc, chăm chú nhìn thử xem là ai. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên người mặc một cái váy màu đen ôm sát, thắt lưng bằng da chân, mang giày cao gót màu đen, đeo mắt kính màu đen, mái tóc màu nâu dài ngang vai xoăn nhẹ, cả người tỏa ra khí chất sang trọng. Bước vào thì bị thuộc hạ cản lại, nghiêm mặt hỏi. Xin hỏi bà là ai? Người phụ nữ ấy lạnh lùng cất giọng. Các người hãy vào trong thông báo với lão đại các người. Có người tên Lạc Tuyết Nhàn đến gặp, hỏi có tiếp không? Một thuộc hạ bước vào trong thông báo anh cùng Ngê Quang Dao đang ăn sáng. Lão đại, bên ngoài có một người phụ nữ tên Lạc Tuyết Nhàn đến. Bà ấy hỏi lão đại có tiếp không? Khụ khụ khụ, vừa nghe đến tên anh liền ho sặc sụa không ngừng. Bọn người Hạo Phú thì giật nảy mình, trợn mắt. Dạ Thành Đông nhanh chóng đứng dậy cùng bọn người Hạo Phú đi ra ngoài. Nhìn thấy Lạc Tuyết Nhàn, Dạ Thành Đông liền chạy đến nắm tay bà, mỉm cười gọi. Mẹ, tại sao đột nhiên mẹ lại đến đây? Bọn người Hạo Phú cúi đầu cung kính đồng loạt chào. Phu nhân. Những thuộc hạ của anh trợn trắng mắt, há hốc miệng. Họ không ngờ đây là mẹ của lão đại bọn họ, lại còn trẻ như vậy nữa chứ. Lạc Tuyết Nhàn tháo mắt kính ra, giọng nói giận dỗi. Tôi cứ tưởng là anh quên tôi luôn rồi chứ. Còn nhận ra tôi là mẹ của anh à? Anh chỉ cười trừ không nói gì, cùng bà đi vào bên trong. Nghe con dao nhìn thấy bà, liền nhìn sang anh hỏi. Thành Đông, đây là... Dạ Thành Đông liền giới thiệu cho cô biết. Đây là mẹ của anh. Nghe Quân Dao lập tức mỉm cười cúi chào. Cháu chào bác, cháu là Nghe Quân Dao, là bạn gái của Thành Đông. Lạc Tuyết Nhàn chăm chú quan sát Nghe Quân Dao, bà lườm rồi hừ một tiếng. Hồ ly. Nghe Quân Dao cố gắng nở nụ cười trừ, không nói gì. Nếu không phải bà là mẹ của Dạ Thành Đông thì cô ta đã lao đến đánh rồi. Lạc Tuyết Nhàn ngồi xuống ghế, chân vắt chéo quyết đoán tuyên bố. Tại đây, mẹ muốn nói cho con biết. Mẹ không muốn thấy Nghe Quân Dao. Con hãy sớm chia tay đi. Nghe Quân Dao trợn mắt, lo sợ, ngay lập tức tỏ vẻ đáng thương. Bác gái, con có làm gì để khiến bác không hài lòng sao? Nếu như vậy bác hãy nói cho con biết để con sửa chữa. Lạc Tuyết Nhàn thẳng thắn đáp trả. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tôi đều không thích. Tôi không giống như Thành Đông, bị vẻ ngoài là một tiểu bạch thỏ của cô mê hoặc. Và tôi nói cho cô biết, mắt nhìn người của tôi trước giờ đều đúng, chưa bao giờ sai. Lạc Tuyết Nhàn quay người nhìn Dạ Thành Đông. Mẹ nói cho con biết, con hãy mau chóng giải quyết cô gái này đi. Nếu như con cố chấp thì con sẽ mất người mẹ này. Còn bây giờ hãy mau đem đồ của mẹ lên lầu, mẹ sẽ ở đây. Lạc Tuyết Nhàn bước lên lầu, đi ngang qua phòng anh rồi chọn căn phòng mà Hạ Tử Quyên ở lúc trước. Mẹ sẽ ở căn phòng này, đem đồ vào cho mẹ. Lạc Tuyết Nhàn lườm anh, hỏi. Bạn gái của con ở phòng nào? Dạ Thành Đông cảm thấy không ổn, nhỏ giọng. Con và Quân Dao ở chung một phòng. Cái gì? Hai đứa ở chung phòng. Có phải là vợ chồng đâu mà ở chung phòng. Nghe Quân Dao, cô có liêm sỉ không vậy hả? Mau dọn ra khỏi phòng của con trai tôi ngay lập tức. Nếu không, đừng trách mẹ mạnh tay. Một lúc sau, Nghe Quân Dao cắn răng chịu đựng dọn khỏi phòng, chuyển sang phòng kế bên. Lạc Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn xung quanh hỏi. Hạo Tư đâu? Tại sao lại không thấy? Dạ Thành Đông nói cho bà nghe. Bạn gái của cậu ấy vừa mới qua đời, cậu ấy đau buồn, dằn vặt, tự nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng không nhiều, gọi thế nào cũng không chịu ra. Lạc Tuyết Nhàn kinh ngạc. Cái gì? Thật đáng tiếc. Tội nghiệp. Con hãy cố gắng an ủi cậu ấy. Dạ Thành Đông gật đầu. Những thuộc hạ của anh tò mò hỏi nhỏ bọn người Hạo Dương. Mẹ của lão đại bao nhiêu tuổi mà sao nhìn trẻ quá vậy? Hạo Phú ngẫm nghĩ rồi đáp. Phu nhân năm nay đã 48 tuổi. Có chuyện gì sao? Bọn thuộc hạ lắc đầu trầm trồ. Chỉ thấy hơi kinh ngạc. Nhìn thoáng qua cùng lắm chỉ là 30 mấy thôi. Trông rất là trẻ. Và còn một điều quan trọng nữa là bà ấy đáng sợ quá. Lão đại nghe lời bà ấy răm rắp, không dám cãi lại một câu nào. Hạo Dương gật đầu khẳng định. Dĩ nhiên, phu nhân rất nghiêm khắc với lão đại, và bà ấy cũng là một người rất đáng sợ, quyết đoán. Bà ấy nói một là một, hai là hai, không ai dám cãi bà ấy. Bà ấy chính là một nữ doanh nhân thành đạt. Những thuộc hạ của anh há hốc mồm. Wow, đúng là một người phụ nữ quyền lực. Nghe Quân Dao nghiến răng, hai tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt đầy dã tâm, độc ác. Bà muốn tôi rời khỏi đây sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nếu như Thành Đông đã nghe lời bà như vậy, bà nói gì anh ấy nghe đấy. Vậy thì tôi sẽ cho bà mãi mãi sẽ không nói được nữa, mãi mãi im lặng. Cô ta bấm nút gọi cho Vũ Khiết Du. Rất nhanh, Vũ Khiết Du đã có mặt trong phòng của cô ta. Tiểu thư, cô gọi tôi có việc gì sao? Nghe con dao từ ánh mắt cho đến lời nói đều hiện lên sự độc ác đến khiếp sợ. Ra tay với chiếc xe của mẹ Thành Đông cho tôi. Nhớ đừng để bị phát hiện. Vũ Khiết Du gật đầu. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Dứt lời, Vũ Khiết Du đi ra thực hiện công việc mà Nghe Quân Giao đã giao cho. Tại dạ viên, Hạo Tư đang ngồi thẫn thờ nhớ đến Tô Vũ thì điện thoại của anh reo lên, là Hạ Tử Quyên gọi đến. Anh nhấc máy nghe, bên kia Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm nói. Hiện tại cậu rảnh chứ? Tôi muốn gặp cậu. Hạo Tư im lặng một lúc rồi cất giọng. Được. Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, lát nữa gặp. Được. Địa chỉ được gửi đến, Hạo Tư đi thay đồ rồi bước ra ngoài. Dạ Thành Đông cùng Hạo Phú, Hạo Dương và Thành Siêu ngạc nhiên khi thấy anh chịu rời khỏi phòng. Hạo Phú nhanh chóng bước đến thắc mắc hỏi. Hạo Tư, cuối cùng cậu cũng chịu rời khỏi phòng. Nhưng mà cậu định đi đâu vậy? Hạo Tư gương mặt rất lạnh lùng, không còn giống như Hạo Tư vui vẻ như lúc trước nữa. Lão đại, tôi ra ngoài có một chút chuyện. Dạ Thành Đông gật đầu. Cậu đi đi. Hạo Tư lái xe rời đi. Hạo Dương, Thành Siêu, Hạo Phú tò mò. Hiếu kỳ không biết là có chuyện gì mà có thể khiến anh ra khỏi phòng lại còn gấp gáp như vậy. Lái xe đến một quán nước, Hạo Tư bước vào nhìn thấy Hạ Tử Quyên đang ngồi một góc. Anh bước đến ngồi xuống, gọi đồ uống rồi hỏi. Sư phụ, cô gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Hạ Tử Quyên nhìn anh gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt xanh xao, hơn nữa anh không còn vui vẻ, thoải mái như trước nữa. Đủ để cô biết anh đau lòng cỡ nào trước cái chết của Tô Vũ. Tôi muốn giao cho cậu một món đồ. Hạ Tử Quyên lấy ra từ trong túi sách một sợi dây chuyền đưa cho anh. Hôm qua là sinh nhật của cậu đúng không? Trước khi Tiểu Vũ mất, em ấy đã cho người đặt làm sợi dây chuyền này để nhân dịp sinh nhật tặng cho cậu. Nhưng bây giờ không có cơ hội nữa rồi nên tôi mới giao sợi dây chuyền này cho cậu. Hạ Tư cầm lấy sợi dây chuyền mà đôi mắt đỏ hoe. Cảm ơn. Hạ Tử Quyên an ủi anh. Cậu đừng quá đau buồn nữa. Mà đúng rồi, chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền có khắc tên của cậu đó. Anh cầm lên xem, quả thật trên đó có khắc hai chữ Hạo Tư. Hạo Tử Quyên đứng dậy. Tôi có việc, phải đi trước đây. Cô rời đi bước lên xe, cô nhận được một tin nhắn với một định vị. Hãy nhanh đi đến định vị này, cứu người, nhanh lên. Cô ngạc nhiên, tuy nghi ngờ nhưng cũng lái xe nhanh đến định vị mà người bí ẩn đã gửi. Lạc Tuyết Nhàn đang lái xe đi đến trung tâm mua sắm. Bà cảm thấy mình lái xe quá nhanh nên đã đạp phanh thắng để chạy từ từ lại. Nhưng lại không được, bà hốt hoảng cố gắng đạp phanh lại. Một tin nhắn gửi đến điện thoại của bà. Hãy nhảy ra ngoài. Bà lo nhìn dòng tin nhắn ấy mà không hay phía trước có một chiếc xe tải đang lao đến. Bà hoảng hốt bẻ lái. Chiếc xe dắp tông vào thành cầu, lao xuống sông. Bà nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe nhanh chóng tông vào thành cầu rồi lao thẳng xuống sông. Lạc Tuyết Nhàn lăn mấy vòng trên đường rồi bất tỉnh, máu từ trên người bà chảy ra rất nhiều. Hạ Tử Quyên vừa lái xe đến đã nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng xuống tiến hành cầm máu rồi lái xe nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện. Đến bệnh viện, đặt bà nằm trên băng ca, cô nhanh chóng bảo với mấy y tá. Chuẩn bị phòng cấp cứu, nhanh lên. Tấm bảng trên phòng cấp cứu được bật lên, bên trong Hạ Tử Quyên căng thẳng cấp cứu cho bà. Tại dạ viên, Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Phú hay tin liền nhanh chóng chạy đến hiện trường. Cảnh sát cùng người dân tập trung ở cầu và ven sông. Anh lo sợ, cả người run rẩy nhìn thấy cảnh sát vớt chiếc xe lên, anh đã hoàn toàn ngã khụy xuống. Đó chính là chiếc xe của mẹ anh, không thể sai được. Anh định lao xuống sông thì Hạo Dương cản anh lại. Anh đau đớn, bật khóc, miệng liên tục gọi. Mẹ! Hạo Tư vừa về dạ viên, nghe tin dữ liền lập tức lái xe đến đó. Một cảnh sát bước đến chỗ anh, chào rồi hỏi. Xin hỏi anh có phải là người nhà của chủ nhân chiếc xe này? Anh thẫn thờ trả lời. Đúng vậy. Cảnh sát đưa cho anh một túi ni lông, bên trong là một chiếc giày cao gót màu đen. Cảnh sát hỏi anh. Xin hỏi chiếc giày này có phải là của mẹ anh không? Tay anh run rẩy cầm lấy, khẽ gật đầu, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Đúng vậy. Là mẹ của tôi. Hiện tại thi thể của mẹ anh vẫn chưa tìm được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm thi thể. Mong anh đừng quá đau buồn. Thành Siêu bước đến bên cạnh anh. Lão đại, đoạn đường này và xung quanh đây không có camera nên chúng ta không thể nào biết được là chuyện gì xảy ra. Hạo Tư đi đến cùng với một đội cứu hộ chuyên nghiệp. Đội cứu hộ ngay lập tức đi xuống tiến hành công việc. Tại bệnh viện Ái Tâm, Hơn 2 tiếng đồng hồ, trong phòng cấp cứu, cô đã cứu sống được Lạc Tuyết Nhàn. Cô nhờ y tá đẩy bà vào phòng VIP, chăm sóc chu đáo, cẩn thận cho bà. Cô cũng ở căn phòng của Lạc Tuyết Nhàn. Cô thở mạnh rồi ngồi dựa vào ghế xoa xoa hai bên trán, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, cô bước ra ngoài gọi điện cho Bạch Nhã Băng. Tối nay tớ có chút chuyện, nên tớ sẽ không về. Cậu đừng lo cho tớ. Bạch Nhã Băng gật đầu đáp. Tớ biết rồi, cậu phải cẩn thận đó. Nói xong, cô tắt máy, quay vào trong, chăm chú nhìn tin nhắn mà người bí ẩn kia đã gửi. Người bí ẩn kia nhắn cứu người. Người mà người đó muốn cứu là bà sao? Hay chính là bà là người gửi tin nhắn đó? Trong đầu cô hiện lên rất nhiều nghi vấn, chỉ có thể đợi bà tỉnh lại mà hỏi rõ. Tiểu Ân bước vào đem một chút đồ ăn cho cô. Chị Quyên Quyên, chắc chị đói rồi đúng không? Em có mua chút đồ ăn cho chị nè, chị hãy ăn đi. Hạ Tử Quyên cầm lấy, cười nhẹ. Cảm ơn em Tiểu Ân. Tiểu Ân ngồi xuống cạnh cô thắc mắc hỏi. Đây là ai vậy chị? Cô nhích môi mỉm cười lắc đầu. Chị cũng không biết. Lúc nãy chị lái xe có nhận được một tin nhắn bảo là chị hãy cứu người này. Chị cũng không biết là ai, nên chị phải ở lại đây đợi bà ấy tỉnh lại rồi hỏi rõ. Tiểu Ân gật gù hiểu ra. Hạ Tử Quyên mở hộp đồ ăn ra ăn. Đồ ăn rất ngon đấy. Em ăn chưa? Ăn cùng chị luôn đi. Tiểu Ân lắc đầu. Em ăn rồi, mới mua cho chị đó. Ngày hôm sau, tất cả các trang báo đều đồng loạt đăng tin về tai nạn của Lạc Tuyết Nhàn. Tất cả mọi người đều rầm rộ hết cả lên. Dạ Thành Đông đau khổ, luôn cho người tìm kiếm dưới sông, trong lòng luôn luôn nuôi hy vọng. Tại bệnh viện Ái Tâm, Lạc Tuyết Nhàn khẽ mở mắt tỉnh dậy, đầu quay nhẹ sang một bên. Bà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn, đang nằm ngủ trên ghế sofa. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến Hạ Tử Quyên thức dậy. Vừa mở mắt, đôi mắt cô liền liếc nhìn về phía bà. Nhìn thấy bà tỉnh lại, cô đứng dậy tiến về phía bà, quan tâm hỏi. Bác đã tỉnh lại rồi sao? Để cháu kiểm tra cho bác. Lạc Tuyết Nhàn chăm chú, quan sát nhìn cô khẽ gật gù mỉm cười. Hạ Tử Quyên kiểm tra cho bà xong, nói. Bác đã không sao rồi. Thế bà cứ nhìn cô mãi, cô sờ lên mặt mình, cười cười hỏi. Mặt cháu có dính gì sao? Lạc Tuyết Nhàn đột nhiên nắm lấy tay cô, ánh mắt lấp lánh như sao, vui vẻ, thẳng thắn hỏi. Cháu tên gì? Mấy tuổi rồi? Đã có bạn trai chưa? Hạ Tử Quyên ngơ ngác không hiểu gì, cũng miễn cưỡng trả lời. Dạ, cháu tên Hạ Tử Quyên, năm nay 22 tuổi. Cháu chưa có bạn trai. Lạc Tuyết Nhàn vỗ tay một cái, vui mừng lập tức đề nghị với cô. Vậy thì tốt quá. Cháu có thể làm con dâu của bác không? Con trai của bác rất đẹp trai, rất tài giỏi. Năm nay nó 26 tuổi. Cháu làm con dâu bác nha. Khóe môi cô giật giật, rất bất ngờ trước lời đề nghị bá đạo này của Lạc Tuyết Nhàn. Cô thực sự không thể tin được là bà chỉ mới gặp cô có một lần mà muốn cô làm con dâu của bà. Lạc Tuyết Nhàn sợ cô tưởng là bà là lừa đảo hay gì đó, liền nói. Cháu đừng tưởng bác là lừa đảo hay là sợ con trai bác là người xấu hay gì khác. Con trai bác là chủ tịch tập đoàn Dạ Thị. Mắt của Hạ Tử Quyên mở to hơn bao giờ hết, há hốc miệng, ngờ vực hỏi lại. Bác nói con trai bác là chủ tịch tập đoàn Dạ Thị. Con trai của bác là Dạ Thành Đông sao? Lạc Tuyết Nhàn mắt sáng rực hỏi. Cháu biết con trai bác sao? Mặt mày cô vặn vẹo khó coi. Dạ, cháu có biết chút chút. Nhưng mà chẳng phải anh ta đang có bạn gái là Nghe Quân Giao rồi sao? Bác còn muốn cháu làm con dâu? Lạc Tuyết Nhàn hừ một tiếng, vừa nghe nhắc đến cái tên Nghe Quân Giao là bà lại bực mình. Bác sẽ không đồng ý để Nghe Quân Giao làm con dâu bác đâu. Vừa nhìn đã biết đó là một con hồ ly chuyển thế. Đôi mắt hiện lên sự đầy xấu xa, độc ác. Nhưng còn cháu, bác vừa nhìn đã vừa ý. Vừa nhìn đã biết cháu là một người rất tốt, một người rất tài giỏi. Cô muốn ngã ngửa, nhưng bà nói rất đúng. Nghe Quân Giao đích thị là một con hồ ly xấu xa. Cô khâm phục mắt nhìn người của bà. Lạc Tuyết Nhàn nắm lấy tay cô. Vậy cháu hãy làm con dâu bác nha. Dạ không được đâu, cháu không tốt như bác nghĩ đâu. Hạ Tử Quyên lắc đầu lia lịa. Không tốt chỗ nào, cháu hãy nói bác nghe xem. Cô bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ, rồi tự bêu xấu chính bản thân mình. Cháu ăn rất nhiều. Bình thường cháu ăn bằng 4-5 người ăn. Lạc Tuyết Nhàn ngạc nhiên nhướng mày hỏi. Cháu ăn nhiều vậy sao? Cô gật đầu như băm tỏi, cứ tưởng là bà sẽ sợ mà từ bỏ ý định. Nhưng không, Lạc Tuyết Nhàn vô tư nói với cô. Ăn như vậy mới tốt chứ. Con dâu bác phải như vậy, khác người bình thường, phải có nhiều điểm hơn người. Hạ Tử Quyên suy nghĩ lý do khác ghê gớm hơn. Cháu đã từng giết người, tay cháu dính rất nhiều máu. Lạc Tuyết Nhàn khẽ nhướng mày một cái, bình thản trả lời. Như vậy thì có sao, con trai bác cũng đã từng giết người, tay cũng dính rất nhiều máu. Cũng nói cho cháu biết luôn, bác cũng đã từng giết người. Cô bắt đầu đổ mồ hôi, cô choáng váng với bà. Cháu rất quậy phá, ăn chơi lêu lỏng. Bà vẫn bình thản đáp trả. Vậy thì bác sẽ cùng cháu quậy phá, ăn chơi lêu lỏng. Với lại từ lúc trẻ cho đến bây giờ, bác vẫn như vậy mà, thích quậy phá lắm. Hạ Tử Quyên khóc không ra nước mắt mà. Cô hết biết phải nói gì với bà rồi, bà quá lợi hại. Lạc Tuyết Nhàn cười hì hì nhìn cô. Vậy cháu đồng ý làm con dâu bác nha. Hiếm lắm mới có người chung sở thích với bác. Hạ Tiểu Quyên hoàn toàn bại dưới tay bà. Cô đành đánh chống lảng sang chuyện khác. Mà bác cho cháu hỏi, là bác nhắn tin báo cháu đến cứu bác hay sao? Lạc Tuyết Nhàn nhíu mày, lắc đầu. Bác có biết cháu là ai đâu mà nhắn. Cháu nhận được tin nhắn như thế nào? Người đó gửi cho con định vị của bác, rồi nhắn bảo cháu cứu người nhanh lên. Khi cháu chạy đến đó thì nhìn thấy bác đang nằm trên đường. Lạc Tuyết Nhàn đột nhiên gương mặt nghiêm túc. Bác cũng nhận được một tin nhắn từ người lạ bảo bác hãy nhảy ra khỏi xe. Hạ Tử Quyên lấy điện thoại đưa cho bà xem. Bác xem có phải là số điện thoại này nhắn cho bác không? Lạc Tuyết Nhàn gật đầu khẳng định. Đúng vậy, chính là số điện thoại này. Bà suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói. Bác nhờ cháu hãy giữ kín chuyện bác còn sống, bởi vì lúc này chắc là báo đã đưa tin. Ai cũng cho rằng bác đã chết rồi. Bác muốn âm thầm tìm ra hung thủ đã hại bác. Hạ Tử Quyên gật đầu đồng ý, rồi cau mày hỏi. Có người hại bác sao? Lạc Tuyết Nhàn gật đầu. Có người đã cắt thắng xe của bác, muốn dồn bác vào chỗ chết. Hạ Tử Quyên trầm mặt khẽ gật gù, sắc mặt của Lạc Tuyết Nhàn lại thay đổi, bỗng nắm lấy tay cô. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Sao? Cháu nghĩ sao, muốn làm con dâu bác không? Khóe môi của cô lại giật giật, muốn xỉu với bà, thầm than thở. Bác ơi, sao bác nhây quá vậy? Quyết tâm quá. Lạc Tuyết Nhàn nhìn cô mỉm cười quỷ dị. Sao bác có thể bỏ qua cho con được chứ? Một khi Lạc Tuyết Nhàn bà đã nhắm trúng ai, thì bà làm sao có thể bỏ qua được chứ? Tử Quyên à, cháu chỉ có thể làm con dâu của bác thôi, không thể làm con dâu của ai khác được đâu. Mấy ngày liên tiếp, Dạ Thành Đông vẫn không ngừng cho người tìm kiếm thi thể của mẹ mình, nhưng mà lại không thấy gì. Anh hoàn toàn gục ngã, nhưng kiên quyết không tổ chức tang lễ cho bà, vì anh luôn nuôi hy vọng trừ khi tìm được thi thể của bà, chứ không thì anh vẫn không tin là mẹ của mình đã chết. Nghe Quân Dao thì rất đắc ý, vui mừng, miệng lúc nào cũng cười toe toét, nhưng vẫn kiềm chế không cười trước mặt Dạ Thành Đông. Trước mặt anh thì cô giả vờ đau buồn, khóc cùng anh. Tại Bạch Gia, Hạ Tử Quyên mệt mỏi rã người, quay về Bạch Gia, bước thẳng lên phòng mình, ngã lên giường nằm dài. Clara, Gavin, Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương mở cửa bước vào. Gavin hỏi cô. Quyên Quyên, sau mấy ngày này, lần nào anh thấy em về cũng đều mệt mỏi, phờ phạc đến vậy. Hạ Tử Quyên nằm trên giường, mệt mỏi cất giọng lên. Mấy ngày trước em có cứu một người, sau đó người đó đã trở thành bệnh nhân của em. Hàng ngày em vẫn vào chăm sóc cho người đó. Nam Kình Thương khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi. Chẳng phải em đã nghỉ làm ở bệnh viện rồi sao? Tại sao lại phải chăm sóc bệnh nhân? Hạ Tử Quyên mắt vẫn nhắm tịt, miệng vẫn trả lời. Bệnh nhân đó muốn đích thân em chăm sóc, không phải em thì không được. Bạch Nhã Băng mày càng nhíu chặt hơn, đứng dựa tường khoanh tay hỏi. Người đó là ai? Nam hay nữ? Là một phụ nữ trung niên, xinh đẹp và rất nhây. Hạ Tiểu Quyên ngồi bật dậy, trả lời xong liền đẩy tất cả mọi người ra. Mọi người hãy ra ngoài cho em nghỉ ngơi đi, em mệt lắm rồi. Để bọn họ ra, cô đóng chặt cửa lại, nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Đến chiều, cô thức dậy bước xuống lầu thấy Bạch Nhã Băng đang ngồi đọc sách, uống trà. Cô bước đến ngồi xuống gần Bạch Nhã Băng. Tiểu Băng, tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Bạch Nhã Băng đặt tách trà xuống, quay đầu sang nhìn cô hỏi. Có chuyện gì? Tôi muốn nhờ cậu điều mấy thuộc hạ của cậu đến bệnh viện bảo vệ bệnh nhân của tớ. Tại sao chứ? Bạch Nhã Băng nhướng mày thắc mắc hỏi. Có người muốn hãm hại giết chết bà ấy. Tôi muốn bảo vệ bà ấy. Bạch Nhã Băng khẽ gật đầu, đồng ý. Được, cậu cứ chọn ra mấy người đi. Tiểu Băng của tớ thật tốt. Hạ Tử Quyên vừa nói vừa nhéo hai má của Bạch Nhã Băng. Hạ Tử Quyên lựa chọn 4 người rồi đưa họ đến bệnh viện cùng cô. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô hít thở thật sâu. Cô không muốn bước vào chút nào, bởi vì khi cô bước vào, cô sẽ nghe câu nói cửa miệng của Lạc Tuyết Nhàn là cạch. Cô mở cửa bước vào. Quyên Quyên, cháu hãy làm con dâu bác nha. Lạc Tuyết Nhàn vừa nhìn thấy cô nên lập tức nói câu này. Hạ Tử Quyên chỉ cười trừ với bà, đặt đồ ăn xuống bàn rồi chỉ vào mấy người vệ sĩ nói. Bác gái, khi không có cháu ở bên cạnh, 4 người họ sẽ bảo vệ bác. Lạc Tuyết Nhàn cầm lấy đồ ăn vừa mỉm cười nói. Cảm ơn cháu. À đúng rồi, bác có chuyện muốn nhờ cháu đây. Bà đặt đồ ăn xuống, tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa cho cô. Bác nhờ cháu hãy đem chiếc nhẫn này giao đến tận tay con trai bác. Cô ngạc nhiên, khó hiểu hỏi bà. Chẳng phải bác không muốn nói chuyện bác còn sống cho ai biết sao? Sao bác lại nhờ cháu đem chiếc nhẫn này đưa cho anh ta? Chiếc nhẫn này có định vị. Tuy bác đã loại bỏ, nhưng để tránh sơ suất vẫn nên trả lại cho con trai bác. Bác không nỡ bỏ nó, bởi vì đó là món quà sinh nhật nó tặng cho bác. Sau đến đó bịa đại một lý do gì đó để nó tin. Hạ Tử Quyên miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cầm chiếc nhẫn đi đến gia thị đưa cho anh. Cũng hơn nửa tháng cô chưa có gặp lại anh, không biết bây giờ anh có sống tốt không. Tại dạ thị, Hạ Tử Quyên bước vào đi thẳng đến chỗ tiếp tân. Cô lịch sự cười nhẹ nói, tôi muốn gặp chủ tịch, phiền cô thông báo một tiếng. Bình thường tiếp tân sẽ ít khi gọi điện báo, nhưng đã từng gặp cô nên nhân viên tiếp tân gọi điện báo. Người nghe máy là Hạo Dương. Alo, có chuyện gì? Nhân viên tiếp tân báo. Dạ thưa, có Hạ tiểu thư đến muốn gặp chủ tịch. Chỉ một lúc sau, Hạo Dương có mặt dẫn cô lên trên phòng chủ tịch. Bước vào phòng thấy anh đang ký hồ sơ, hợp đồng rất chăm chú. Hạo Dương đưa cô vào xong để nhanh chóng bước ra ngoài. Dạ Thành Đông ngừng đầu lên nhìn cô. Em đến tìm anh là có chuyện gì? Hạ Tiểu Quyên bước đến, đặt chiếc nhẫn lên bàn làm việc. Dạ Thành Đông vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đã lập tức phản ứng, đứng bật dậy vội vàng hỏi. Tại sao em lại có chiếc nhẫn này? Cô biện đại một chuyện nói với anh. Em vô tình nhận được, thấy trên chiếc nhẫn có ký hiệu giống với ký hiệu trên chiếc nhẫn của anh, nên em nghĩ nó có liên quan đến anh, mới đem đến cho anh. Anh cầm lấy chiếc nhẫn rồi hỏi cô. Em nhận được nó ở đâu? Trên cây cầu đi đến trung tâm mua sắm. Cứ tưởng đó là hy vọng, nhưng không, khi nghe cô nói anh hoàn toàn mất hết hy vọng. Cô nhìn thấy anh tiểu tụy, gầy hơn trước rất nhiều. Cô nhìn thấy anh như vậy mà đau lòng. Quay người rời đi, cô bị giữ chặt lại bởi cánh tay to lớn của anh. Anh ôm cô từ phía sau. Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lát thôi. Chỉ một lát anh sẽ buông tay. Cứ thế cô đứng im cho anh ôm. Chưa đầy 5 phút anh đã buông cô ra. Thấy cô rời đi, anh quyến luyến. Anh rất muốn níu tay cô lại, nhưng anh không thể làm như vậy. Cô đã được tự do rồi, anh không thể ích kỷ như vậy. Bước khỏi phòng chủ tịch, nhìn thấy Hạo Dương, Hạo Phú, Hạo Tư, cô chợt nhớ gì đó liền hỏi mọi bọn họ. Tôi có chuyện muốn hỏi các người. Hạo Phú nhìn cô cất tiếng. Cô cứ hỏi. Hạ Tử Quyên giọng nói nhỏ, chỉ vừa đủ cô và bọn họ nghe. Mẹ của lão đại các người là người như thế nào? Bọn người Hạo Phú nhìn nhau, Hạo Tư bèn trả lời cô. Phu nhân là một người lạnh lùng, hơi khó tính, là một người rất kiên định, quyết tâm nhưng muốn làm một chuyện gì đó. Là người nói một là một, hai là hai. Khóe môi cô giật giật, tức giận quát lớn. Lừa đảo. Bọn họ thấy cô phản ứng như vậy, liền chớp mắt nhìn cô. Hạo Phú nhìn cô khó hiểu hỏi. Lừa đảo? Cô nói vậy là sao? Cô lắc đầu, cười gượng. Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi, tôi phải đi đây. Hạ Tử Quyên rời đi vừa lẩm bẩm. Các người lừa đảo, cái gì mà lạnh lùng, hơi khó tính. Nói một là một, hai là hai chứ. Quay về bệnh viện, đi vào phòng nhìn thấy Lạc Tuyết Nhàn đã thay đồ bình thường, không còn mặc đồ bệnh nhân. Cô cau mày hỏi. Bác muốn đi đâu sao? Lạc Tuyết Nhàn lập tức trả lời. Bác muốn xuất viện. Cháu hãy đi làm thủ tục xuất viện cho bác đi.

Trời mới vừa sáng, Gia Thành Đông đã thức dậy thay đồ đi xuống lầu. Quản gia Trần cùng những người hầu ngạc nhiên khi thấy anh thức sớm như vậy. Quản gia Trần cúi chào hỏi anh. Thiếu gia, cậu có muốn tôi dọn đồ ăn sáng lên bây giờ không? Gia Thành Đông lắc đầu, lạnh lùng nói. Không cần đâu. Tôi không ăn sáng đâu. Bây giờ tôi đến tập đoàn luôn. Quản gia Trần gật đầu, cúi đầu. Vâng. Bọn người Hạo Tư mới vừa thức nghe giọng nói của anh. Bọn họ mở cửa ra nhìn thử, tưởng mình nghe nhầm. Vừa nhìn thấy anh, bọn họ liền lập tức đóng sầm cửa lại, gấp rút đánh răng, rửa mặt thay đồ, rồi nhanh chóng chạy xuống, không thấy anh đâu. Bọn họ đồng loạt hỏi quản gia Trần. Lão đại đâu rồi bà? Quản gia Trần cúi đầu chào bọn họ đáp. Thiếu gia đã đi đến tập đoàn rồi ạ. Bọn họ nghe thấy, liền chạy nhanh như bay ra xe, lái đi đuổi theo anh. Họ không thể ngờ được hôm nay anh lại thức sớm như thế. Một lúc sau, Nghi Quân Dao thức dậy đi xuống, không thấy ai, cô liền hỏi người hầu. Thành Đông đâu rồi? Người hầu cúi đầu chào cô, rồi nói. Dạ thưa, thiếu gia đã đi đến tập đoàn rồi ạ. Đi từ lúc nào? Dạ đi từ lúc sáng sớm ạ. Nghi Quân Dao bực bội, khó chịu, đi ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi điện cho Vũ Khiết Du. Sao rồi? Đã có được loại thuốc đó chưa? Vũ Khiết Du lập tức trả lời. Dạ có rồi ạ, tôi đang trên đường đem về. Tốt lắm. Về đây nhanh đi. Tôi có chuyện muốn giao cho cô làm đây. Chuyện rất quan trọng. Là chuyện liên quan đến Hạ Tử Quyên sao ạ? Đúng vậy. Cô ta sắp biến mất khỏi thế gian này mãi mãi rồi. Tại một căn biệt thự. Quyên Quyên, dậy đi. Quyên Quyên. Lạc Tuyết Nhàn lay lay cô dậy. Hạ Tử Quyên khẽ cau mày, hé mở mắt. Vừa mở mắt cô đã trợn mắt, la toáng lên. À! Cô ngồi bật dậy hoảng hốt khi nhìn thấy Lạc Tuyết Nhàn. Bà liền tháo mặt nạ dưỡng da ra. Xin lỗi, bà quên tháo mặt nạ ra, làm cháu giật mình rồi. Cô muốn đứng tim với bà luôn đó chứ. Tiếng chuông tin nhắn của cô reo lên. Lạc Tuyết Nhàn nhau mắt rồi lại nhướng mày hỏi nói. Em mà mới sáng sớm đã nhắn tin cho cháu rồi. Cô mở điện thoại lên xem là anh nhắn cho cô. Em rảnh không? Anh muốn gặp em ngay bây giờ. Anh có chuyện cần nói, sẵn tiện chúng ta đi ăn sáng luôn. Cháu cứ đi đi. Lạc Tuyết Nhàn đứng phía sau cô cất giọng. Hạ Tử Quyên giật bắn mình, không biết bà từ lúc nào lại đứng phía sau cô. Cô nhắn tin lại với anh. Được. Dạ Thành Đông thấy cô đồng ý, anh rất vui, lập tức nhắn lại. Anh sẽ đến đón em. Em ở Bạch Gia sao? Em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Ok. Cô nhắn địa chỉ qua cho anh. Quay đầu nhìn thấy Lạc Tuyết Nhàn cười hì hì với cô. Cô thấy đi với anh lần này thế nào cũng bị bà nhây tới tối. Lạc Tuyết Nhàn đi ra ngoài, đi đến cửa bà quay đầu lại nói. Cháu đi thay đồ nhanh đi, bác ra ngoài đây. Hạ Tử Quyên cười gượng, gật đầu rồi đi vệ sinh cá nhân. Dạ Thành Đông nhanh chóng rời khỏi tập đoàn, lái xe nhanh như bay đến địa chỉ cô gửi. Lái xe đến, anh nhấn chuông, Hạ Tử Quyên thay đồ xong liền chào Lạc Tuyết Nhàn rồi đi. Hạ Tử Quyên bước lên xe cùng anh rời khỏi. Trên xe anh hỏi cô. Tử Quyên, căn biệt thự đó là của em sao? Cô lắc đầu trả lời anh. Không phải, là của Thương Ca. Dạo này em gặp phải một số chuyện nên phải ở nhờ đó. Tay nắm chặt vô lăng, anh hỏi cô. Em ở cùng với Nam Kình Thương sao? Không, em ở cùng với một người phụ nữ. Người đó là bệnh nhân của em. Anh khẽ gật gù lái xe đến nhà hàng. Như thường lệ anh cho cô thoải mái gọi món. Cô gọi món nào anh ăn món đó. Anh bắt đầu hỏi vào chuyện chính. Tử Quyên, tối qua em nhắn tin cho anh mấy cái tin đó là sao? Em biết chuyện gì sao? Hạ Tử Quyên lắc đầu phủ nhận. Không, em chỉ nói vậy thôi. Anh hãy tự điều tra chuyện này đi. Dạ Thành Đông cau mày. Anh thực sự không hiểu muốn cô nói rõ. Nhưng thấy cô không muốn trả lời, anh cũng không ép buộc. Được rồi, anh sẽ tự điều tra. Đồ ăn được dọn lên, cô bắt đầu ăn, anh cũng bắt đầu động đũa. Tử Quyên, em đang gặp nguy hiểm đúng không? Có người muốn hại em. Cô cũng không giấu giếm, gật đầu. Đúng vậy, cho nên em mới chuyển tới chỗ đó. Hay là để anh chọn một số người đi theo bảo vệ cho em? Không cần đâu, em sẽ không sao đâu. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, là Kadara gọi cho cô. Chị đang ở đâu vậy? Em cùng mọi người đã đón bà Vivian cùng cháu bà ấy đến Bạch Gia rồi này. Chị rảnh không? Đến Bạch Gia đi. Hạ Tử Quyên khóe mắt lộ rõ ý cười, lập tức đồng ý.

Khi cô tỉnh lại đã là gần chiều, đầu cô rất đau. Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy Nghe Quân Dao đang ngồi trên nở một nụ cười gian ác với cô. Tỉnh rồi sao? Hạ Tử Quyên ngồi dậy, ánh mắt sắc bén, lời nói lạnh lùng. Là cô đã cho người bắt tôi. Nghe Quân Dao nhướng mày, thừa nhận. Đúng vậy, là tôi đã cho người bắt cóc cô. Cô muốn gì? Cô hỏi tôi muốn gì sao? Dĩ nhiên là tôi muốn cô chết rồi. Những lời cô sỉ nhục tôi, những thứ mà tôi chịu, tôi bắt cô phải trả gấp trăm lần. Tôi phải cho cô nếm mùi vị đau đớn nhất. Hà Tử Quyên hiện tại vẫn chưa muốn chết. Cô không thể để con cô chết cùng cô được. Cô hiện tại không nên nói khích Nghe Quân Dao. Nghe Quân Dao quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ. Thuộc hạ của cô ta hiểu ý, ngay lập tức cầm một cây kim tiêm đi đến tiêm vào người Hạ Tử Quyên. Hạ Tử Quyên bị tiêm thuốc vào người, rất nhanh cô đã cảm giác được trong người cô khó chịu, đau đớn. Nghe Quân Dao đi về phía cô mỉm cười, lời nói đầy sự độc ác. Rất đau đớn đúng không? Cô có biết tôi đã tiêm thuốc gì vào cho cô không? Hạ Tử Quyên đau đến nói không nổi, cô giáng giọng từng chữ hỏi cô ta. Suốt cuộc, cô đã tiêm thuốc gì cho tôi? Nói mau. Nghe Quân Dao nhướng mày, nở nụ cười kinh tởm, nói cho cô biết. Tôi đã tiêm cho cô một loại thuốc khiến xương cốt của cô không thể nhúc nhích, khiến nó mềm nhuyễn ra trong một thời gian dài. Tôi biết cô có sức mạnh hơn người thường nên tôi mới tiêm thuốc này cho cô. Hạ Tử Quyên trừng mắt, nghiến răng đến đau, quát. Nghe Quân Dao, cô đúng là một con rắn độc, đồ độc ác. Cô không phải mới biết tôi độc ác ngày một ngày hai mà. Sẵn đây tôi thấy cô sắp chết rồi, tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện. Cô cũng có chuyện để nói với tôi nữa à? Tất nhiên là có rồi. Để tôi nói cho cô biết. Người đã cho người đặt bom lên xe của cô, người đã hại chết Tô Vũ chính là tôi. Còn nữa nha, nói cho cô biết một bí mật, tôi chính là người đã giết hại mẹ của Thành Đông. Tôi biết cô yêu anh ấy nên tôi mới nói chuyện này cho cô biết. Hạ Tử Quyên kích động, mắt hằn lên sự hận thù. Cô rất muốn vùng vẫy nhưng cô không còn sức. Đồ con rắn độc, cô thật độc ác. Chính cô đã hại chết Tiểu Vũ, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Nghe Quân Dao tặc lưỡi nhìn cô cười hả hê. Đến bây giờ vẫn còn mạnh miệng sao? Không tha cho tôi, sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn nói như vậy. Một lát nữa tôi sẽ cho cô nếm mùi vị đau khổ tận xương tủy, cho cô biết mùi vị của tuyệt vọng. Cô muốn làm gì nữa đây? Một lát nữa Thành Đông sẽ đến đây, tôi sẽ cho cô biết giữa tôi và cô, anh ấy sẽ chọn ai. Ai mới là người quan trọng? Trái tim của anh ấy có ai? Rất nhanh thôi, sẽ biết. Gia Thành Đông vừa mới chuẩn bị tan làm thì anh nhận được một cuộc điện thoại. Hai người phụ nữ của mày đang ở trong tay của tao. Tao cho mày nửa tiếng để đến đây. Nếu không tao sẽ không bảo đảm hai người phụ nữ của mày không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mày nên nhớ, mày chỉ được đến một mình. Nếu như mày đưa thêm ai đến thì tao sẽ lập tức hại hai đứa phụ nữ mà mày yêu thương. Nói xong, người đàn ông tắt máy. Bọn họ gửi hình của Hạ Tử Quyên và Nghe Quân Dao qua cho anh. Hai người gương mặt ai nấy cũng đều có thương tích, cùng với đó là địa chỉ. Dạ Thành Đông nhanh chóng rời khỏi tập đoàn, lái xe đi đến địa chỉ mà hắn gửi cho anh. Vũ Khiết Du lẻn sang một chỗ khác, lén nhắn tin cho Gavin. Ở Bạch Gia đang nháo nhào, lo lắng cho cô. Thấy cô đi từ trưa đến giờ mà vẫn không thấy về, ai nấy đều sốt ruột, gọi điện cho cô nhưng không thể liên lạc được. Tại biệt thự, Lạc Tuyết Nhàn đã điều tra ra được người hại Tô Vũ là ai. Bà lấy điện thoại gọi cho Hạ Tử Quyên, vừa bấm số gọi, bà vừa mắng chửi. Cái con táo già Nghe Quân Dao, không ngờ cô lại độc ác như vậy. Âm mưu hại Quyên Quyên, lại còn giết chết Tô Vũ, đúng là ma quỷ đầu thai mà. Gọi mãi vẫn không được, không hề liên lạc được với cô. Bà bắt đầu lo lắng, sợ cô đã xảy ra chuyện gì. Cố gắng định vị điện thoại của cô ở đâu, thấy hiển thị là bệnh viện, bà nhanh chóng bắt taxi đi nhanh đến bệnh viện. Tại Bạch Gia, điện thoại của Gavin rung lên, anh mở lên xem. Hãy mau đến cứu chị Tử Quyên, mau lên, nếu không sẽ không kịp. Tin nhắn kèm theo là định vị, Gavin không nói gì, lập tức chạy nhanh ra ngoài. Lái xe đi, anh chạy nhanh hết mức có thể. Clara cùng mọi người đuổi theo anh nhưng không kịp, đã mất dấu của anh. Lạc Tuyết Nhàn cùng vệ sĩ đi đến bệnh viện tìm cô nhưng không thấy. Chạy vào bệnh viện hỏi thì bọn họ nói cô đã rời đi rất lâu rồi. Bà cùng vệ sĩ đi ra ngoài thử tìm kiếm xung quanh xem có nhìn thấy cô không. Đi được một lúc, Lạc Tuyết Nhàn nhìn thấy điện thoại của cô đang nằm dưới đất. Bà vội nhặt lên rồi nhìn xung quanh. Bây giờ bà đã chắc chắn rằng cô đã xảy ra chuyện rồi. Dạ Thành Đông lái xe đến nơi, đó là một căn nhà hoang. Anh nhanh chóng chạy nhanh vào trong. Vừa chạy vào, anh nhìn thấy Nghe Quân Dao cả người đầy thương tích, máu me khắp người. Anh liền gọi Quân Dao. Nghe Quân Dao gương mặt đáng thương bật khóc gọi anh: Thành Đông, cứu em, cứu em với. Bên trong một căn phòng, Hạ Tử Quyên nghe thấy giọng nói của anh, cô dùng hết sức để gọi Thành Đông, Thành Đông, nhưng giọng nói của cô không đủ lớn để khiến anh có thể nghe thấy được. Dạ Thành Đông nhìn Nghe Quân Dao rồi nhìn xung quanh hỏi: Còn Tử Quyên đâu? Cô ấy sao rồi? Người đàn ông cầm đầu nhếch môi mỉm cười: Đến đúng giờ lắm, cũng giữ lời hứa là đến một mình. Tốt lắm, người phụ nữ còn lại đang ở trong căn phòng này. Mà nói thật, cô ta rất khỏe đó, không làm gì được cô ta cả. Cô ta tốt hơn người phụ nữ trước mặt mày. Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào căn phòng đang đóng chặt cửa. Anh nhìn vào căn phòng đang nhốt Hạ Tử Quyên, ánh mắt, lời nói lạnh lùng, đáng sợ như ma quỷ đòi mạng. Anh muốn như thế nào? Người đàn ông chỉ vào căn phòng rồi chỉ sang Nghe Quân Dao. Đơn giản thôi, tao cho mày lựa chọn, chỉ có thể cứu một trong hai. Một là Hạ Tử Quyên, hai là Nghe Quân Dao, mày chọn đi. Mày không thể chọn cả hai, nếu không tao sẽ giết cả hai. Dạ Thành Đông quay đầu nhìn căn phòng đang nhốt Hạ Tử Quyên, rồi quay sang nhìn Nghe Quân Dao. Thấy Nghe Quân Dao như sắp hấp hối, luôn miệng gọi tên anh muốn anh cứu cô ta, anh liền suy nghĩ. Quân Dao hiện tại nguy hiểm hơn Tử Quyên. Tử Quyên cô ấy có sức mạnh hơn người, chắc cô ấy sẽ không sao. Mình cứu Quân Dao trước, rồi mình cùng thuộc hạ sẽ quay lại cứu Tử Quyên. Tử Quyên, em nhất định phải giáng lên. Dạ Thành Đông quyết định. Tôi sẽ cứu Quân Dao, mau thả cô ấy ra. Người đàn ông gật đầu, mỉm cười. Được, mày hãy đưa cô ta đi đi. Bên trong căn phòng, Hạ Tử Quyên lắc đầu, giọng nói yếu ớt. Không, Thành Đông, đừng bị cô ta gạt. Cứu em, hãy cứu con của chúng ta. Thành Đông, Thành Đông, hãy cứu con chúng ta. Vừa nói cô vừa cố gắng trườn đến gần cánh cửa. Cả người cô đều đầy vết thương. Vừa trườn, những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát của cô rơi xuống đất. Cô cố gắng chịu đau đớn để trườn đến cánh cửa. Thành Đông, hãy cứu con của chúng ta. Em cầu xin anh, Thành Đông. Những lời nói, những giọt nước mắt của cô anh không nghe thấy, không hề hay biết, không hề nhìn thấy được. Anh bế Nghe Quân Dao rời khỏi căn nhà hoang. Nghe Quân Dao nhìn người đàn ông đó trừng mắt, ra ý rồi cùng anh rời đi. Người đàn ông kia hiểu ý cô để nhanh chóng cùng những thuộc hạ của cô ta rời đi. Tất cả bọn họ vừa rời đi thì Gavin chạy đến. Anh nhanh chóng xuống xe, lao vào trong tìm kiếm cô. Quyên Quyên, Quyên Quyên, em ở đâu? Quyên Quyên. Hạ Tử Quyên nghe thấy tiếng của Gavin, cô liền cố hết sức đập tay vào cửa. Em ở đây, em ở đây. Gavin nghe thấy tiếng đập cửa, giọng nói yếu ớt của cô, anh vội tông cửa chạy vào. Nhìn thấy cô toàn thân, toàn vết thương dưới chân còn có máu. Anh hoảng hốt đỡ cô dậy. Quyên Quyên, em không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện ngay. Tít tít tít. Hạ Tử Quyên trợn mắt đẩy Gavin ra. Anh đừng lo cho em, anh hãy mau rời khỏi đây nhanh lên đi. Ở đây có bom, chỉ còn có 12 giây thôi. Anh hãy mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp. Không, anh không thể nào bỏ em ở lại đây được. Em là em gái của anh, dù có chết, anh cũng phải cứu em. Gavin bế thóc Hạ Tử Quyên lên chạy nhanh ra ngoài. Đùng, tiếng nổ vang, rung chuyển cả trời đất. Căn nhà hoang nổ tan tành, thành từng mảnh vụn. Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Phú chạy đến thì thấy nơi đây chỉ còn những mảnh vụn tan thành tro bụi. Bọn người Hạo Tư kinh hãi trợn mắt nhìn. Dạ Thành Đông chết đứng ngay tại chỗ. Anh thực sự không ngờ đến là bọn chúng đặt bom. Anh gục ngã hoàn toàn. Những giọt nước mắt của anh cứ thế mà rơi xuống không ngừng. Anh đau đớn hét lớn. Tử Quyên. Anh chạy lao đến vị trí mà cô bị nhốt. Anh quỳ xuống ngay tại đó. Bọn người Hạo Phú cũng chạy theo anh. Dạ Thành Đông cứng đơ người khi nhìn thấy dưới đất là sợi dây chuyền cô từng đeo. Sợi dây chuyền ấy do được làm đặc biệt nên vẫn còn nguyên vẹn. Tử Quyên, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, Tử Quyên. Vũ Khiết Du chạy đến thấy anh, cô liền nấp vào một cái cây. Cô bịt miệng mình bật khóc. Cô kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt mình. Cô hoàn toàn không hề hay biết chuyện Nghi Quân Dao có đặt bom. Sau khi biết chuyện, cô nhanh chóng chạy đến đây nhưng đã quá muộn màng rồi. Quyên Quyên, em xin lỗi. Em thực sự không biết chuyện này. Em có lỗi với chị. Vũ Khiết Du đau đớn, miệng liên tục nói xin lỗi trong nước mắt. Chị yên tâm, em nhất định sẽ không để chị chết một cách oan uổng như vậy đâu. Em sẽ bắt Nghi Quân Dao phải trả giá. Ngày đó sắp đến rồi. Tại Bạch Gia, thuộc hạ của Bạch Nhã Băng chạy tức tốc vào thông báo. Tiểu thư, có chuyện không hay xảy ra rồi. Bạch Nhã Băng, Carara cùng Nam Kình Thương đồng loạt đứng bật dậy, nóng ruột, lo lắng hỏi. Có chuyện gì? Nói mau. Thuộc hạ của cô ấp úng thông báo. Thuộc hạ mới vừa nhận được tin Tử Quyên tiểu thư bị bắt cóc. Sau đó làm sao? Nói mau lên đi chứ. Nam Kình Thương trong lòng nóng như lửa đốt, quát lớn. Sau đó lão đại của Dạ Tử Môn đi đến đó, nghe nói bọn bắt cóc muốn anh ta chọn giữa một người tên là Nghi Quân Dao và Tử Quyên tiểu thư. Người mà anh ta chọn là cái cô gái tên Nghi Quân Dao. Carara căng thẳng khẩn trương hỏi. Vậy bây giờ chị ấy sao rồi? Đâu rồi? Thuộc hạ nhận được tin đã cho người đến đó ngay lập tức, nhưng đã muộn. Nơi đó đã hoàn toàn nổ tung, nổ thành tro bụi. Thuộc hạ còn biết được một tin là Gavin thiếu gia có chạy đến đó cứu Tử Quyên tiểu thư, nhưng cũng không thoát khỏi. Clara, Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương hoàn toàn ngã khuỵu xuống, bàng hoàng, đôi tai dường như không nghe được gì nữa. Thuộc hạ của Bạch Nhã Băng cầm một chiếc giày đưa ra. Đây là chiếc giày thuộc hạ tìm được ở chỗ đổ nát đó. Clara giật lấy chiếc giày, tay run rẩy bật khóc. Đây là giày của anh Gavin. Thuộc hạ của cô tiếp tục nói. Còn một chuyện nữa, sợi dây chuyền của Tử Quyên tiểu thư còn sót lại trong vụ nổ hiện tại đang ở trong tay của Dạ lão đại. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu của Nam Kình Thương. Anh đứng dậy lớn tiếng hỏi. Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Dạ, đang ở Dạ Viên. Nam Kình Thương hai tay siết chặt thành nắm đấm, lao ra ngoài, lái xe nhanh như bay đi đến Dạ Viên. Bạch Nhã Băng cùng Carara cũng lái xe đi theo sau đó. Tại Dạ Viên, ba người bất chấp sự ngăn cản của tất cả vệ sĩ đang đứng canh ở trước cổng. Ba người xông vào trong, thấy Dạ Thành Đông đang ngồi thần người trên ghế. Bốp bốp. Nam Kình Thương lao đến đấm anh hai cú mạnh vào mặt, máu từ miệng Dạ Thành Đông chảy ra. Bọn người Hạo Phú lập tức ngăn Nam Kình Thương và hai người các cô lại. Bạch Nhã Băng nước mắt chảy dài, quát mắng Dạ Thành Đông. Dạ Thành Đông, anh là đồ khốn nạn. Tại sao anh lại chọn cái con đàn bà độc ác đó chứ? Anh chính là người đã hại chết Quyên Quyên. Tôi phải giết anh. Carara định lao đến nhưng bị cản lại. Anh chính là người hại chết chị và anh của tôi. Trả mạng hai người họ lại đây. Tôi sẽ bắt anh về trả giá cho chuyện này. Bọn người Hạo Tư cản Bạch Nhã Băng cùng Carara lại. Dạ Thành Đông bây giờ như người mất hồn, hoàn toàn không nghe gì được nữa. Bọn họ đánh anh, mắng anh cũng không nghe thấy, không thấy đau gì cả. Chỗ anh đau là trái tim. Trái tim anh bây giờ đang rỉ máu, như có ai đó đang khoét vào trái tim của anh vậy. Quản gia Trần nghe Carara nói thế liền chạy ra hỏi. Cô mới vừa nói gì? Tử Quyên tiểu thư làm sao? Carara vừa khóc vừa chỉ thẳng vào anh quát. Bà hãy đi hỏi Dạ Thành Đông, thiếu gia nhà các người đó. Chính anh ta đã hại chết chị và anh của tôi. Bà đưa mắt sang nhìn Hạo Dương. Hạo Dương cau mày khẽ gật đầu khẳng định. Quản gia Trần ngất xỉu ngay tại chỗ khi biết tin cô chết. Cô đã thực sự chết rồi sao? Anh không tin. Anh không muốn tin chuyện này. Anh không muốn. Tại căn biệt thự, Vũ Khiết Du lái xe đến. Cô vội vã nhấn chuông. Vệ sĩ bước ra mở cửa, mặt lạnh lùng hỏi. Cô tìm ai? Vũ Khiết Du gấp gáp nói. Tôi muốn tìm Lạc phu nhân. Tôi có chuyện rất gấp muốn gặp bà ấy. Anh giúp tôi vào thông báo với bà ấy là tôi muốn gặp. Tôi muốn nói với bà ấy về chuyện của chị Tử Quyên. Vệ sĩ nghe cô nói thế liền nhanh chóng đi vào báo cho Lạc Tuyết Nhàn biết. Vừa nghe tin của Hạ Tử Quyên, bà ngay lập tức bảo cho cô vào. Vũ Khiết Du bước nhanh vào. Lạc Tuyết Nhàn theo mắt nhìn cô. Cô là người của con hồ ly Nghi Quân Dao. Nói, tại sao cô biết tôi ở đây? cô đến đây có mục đích gì? Là Nghi Quân Giao sai cô đến sao? Vũ Huyết Xu lắc đầu liên tục, giải thích. Cháu chỉ tiếp cận Nghi Quân Giao để thu thập bằng chứng tội ác của cô ta thôi. Cháu đến đây là muốn bác bắt tay với cháu vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Lạc Tuyết Nhàn vẫn chưa hoàn toàn tin cô. Tại sao tôi lại phải tin cô? Vũ Khiết Du nhanh chóng nói cho bà biết. Tại vì cháu chính là em gái của Tô Vũ, và chị ấy còn sống. Và cũng chính cháu là người nhắn tin kêu bác hãy nhảy khỏi xe lúc bác bị gặp tai nạn. Lạc Tuyết Nhàn hoàn toàn kinh ngạc, bất ngờ trước chuyện cô chính là em gái của Tô Vũ. Vậy tại sao cháu lại biết bác ở đây? Và còn nữa, hiện tại Quyên Quyên sao rồi? Vũ Khiết Du cắn môi của mình, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng. Chị Quyên Quyên, chị ấy đã chết rồi. Cái gì? Cháu vừa nói cái gì? Quyên Quyên nó đã chết rồi. Lạc Tuyết Nhàn loạng choạng sắp ngã khi nghe tin dữ. Vũ Khiết Du nhanh chóng đỡ lấy bà, dìu bà ngồi xuống ghế. Lạc Tuyết Nhàn chấn định lại tinh thần nói. Cháu hãy mau nói cho bác biết tại sao Quyên Quyên lại chết. Vũ Khiết Du nghẹn ngào kể lại. Nghe quần giao cho người bắt cóc chị ấy, rồi tiêm thuốc vào người chị ấy, khiến chị ấy không thể nào nhúc nhích được. Dù cô ta giả vờ cũng bị bắt cóc, bắt chủ tịch Dạ chọn giữa cô ta và chị ấy. Và chủ tịch Dạ đã chọn cô ta. Lúc đó cháu không hề biết là cô ta đã cho người đặt bom ở đó. Đến khi cháu biết và chạy đến đó thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Lạc Tuyết Nhàn tim như sắp ngừng đập, choáng váng đầu óc, từng giọt nước mắt của bà rơi xuống. Bà không chỉ xem Hạ Tử Quyên là con dâu tương lai, mà bà đã xem cô như con gái của mình mà yêu thương chăm sóc. Bà thực sự rất sốc khi biết tin này. Bây giờ cháu muốn bác phải phối hợp với cháu như thế nào? Vũ Khiết Du lập tức nói với bà. Bây giờ trong tay cháu đã có tất cả những bằng chứng cô ta hãm hại mọi người. Cháu và bác bây giờ phải tìm thời cơ thích hợp để vạch trần bộ mặt của cô ta trước mặt tất cả mọi người, để cho mọi người biết cô ta là một người ác độc như thế nào. Được, bây giờ cháu hãy quay về tiếp tục đóng kịch với con hồ ly đó. Còn bác sẽ ở đây, khi nào cháu tìm được thời cơ thích hợp thì báo cho bác hay. Bác sẽ ngay lập tức đến đó vạch trần con hồ ly đó. Vâng, vậy cháu quay về đây, cháu sẽ nhanh chóng tìm thời cơ thích hợp để vạch trần cô ta. Tại bia mộ của Hạ Tử Quyên, Gavin được Bạch Nhã Băng, Carara cùng Nam Kình Thương xây kế bên mộ của Tô Vũ. Ba người chết chân trước mộ của cô và anh. Ba người vẫn chưa có thể chấp nhận được là cô và anh đã chết, đã không còn trên cõi đời này. Tại bệnh viện, Nghe Quân Giao đã xuất viện, quay về Dạ Viên thấy Dạ Thành Đông không hề để ý gì đến mình. Cô ta không cam tâm gọi Vũ Khiết Du đi vào trong. Khiết Du, tôi có chuyện muốn cô làm đây. Vũ Khiết Du mỉm cười hỏi cô. Có chuyện gì ạ? Đến bệnh viện đưa tiền cho bác sĩ, bảo họ làm cho tôi một cái giấy, trên đó để tôi đã có thai. Vũ Khiết Du không nói gì thêm, quay người đi làm theo lời của Nghe Quân Giao. Vừa rời khỏi Dạ Viên, Vũ Khiết Du vừa mỉm cười một cách quỷ dị. Tại nước LE, bệnh viện lớn nhất đất nước. Gavin trên mặt có vài vết thương, cau mày khẽ mở mắt tỉnh lại. Vị bác sĩ mái tóc màu vàng nâu, bổ luống đôi mắt có màu xanh, gương mặt, vẻ đẹp của anh có thể nói là không thể nào tả được, chỉ có thể nói là rất đẹp. Thấy Gavin tỉnh lại, anh khẽ mỉm cười, cất tiếng. Tỉnh rồi sao, hoàng tử của tôi? Gavin nheo mắt, nhíu nhíu mày, giọng nói khàn khàn. Ven, là cậu sao? Ven lườm anh đáp. Chứ còn ai nữa? Tôi mới vừa đến thành phố S định du lịch, ai dè vừa đi tham quan bệnh viện ở đó, lại gặp cậu toàn thân bị thương, bế một cô gái đến, làm tớ sợ muốn chết. Vừa nhắc đến cô gái, Gavin liền lập tức hoảng hốt, vội tìm kiếm cô. Cô gái đó đâu rồi? Không sao chứ? Ven khoanh tay nhướng nhướng mày trả lời. Phòng kế bên. Không đợi Ven nói hết, Gavin đã rút những kim tiêm trên người ra, chạy nhanh qua phòng của Hạ Tử Quyên. Mở cửa bước vào, hình ảnh hiện trước mắt anh là một cô gái gương mặt hốc hác, cả người đầy vết thương, trên đầu còn quấn băng trắng. Gavin bắt đầu sụt sùi, đau lòng khi nhìn thấy em gái của mình như thế. Ven bước vào tò mò, hiếu kỳ hỏi anh. Gavin, cô gái này là ai mà có thể khiến cậu từ một con người lúc nào cũng nghiêm túc, bình tĩnh, lại trở nên hốt hoảng, bất chấp như vậy? Gavin hít hít mũi vài cái rồi trả lời.